Chiến thần Hào Môn, chương 1764, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ý gì? Bọn họ nhưng là liên tiếp đánh hai lần thắng chiến đấu. Sĩ khí đang cao đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại đổi doanh địa, đó không phải là bị hư hỏng sĩ khí sao? Đúng vậy, Nghiêm Ngặt thiếu, chúng ta thắng Tử Nguyệt Dòng binh đoàn. Ở mảnh này khu vực, sẽ không người dám trêu chọc chúng ta. Chỉ cần chúng ta hảo hảo phát triển, tuyệt đối có thể ở nơi này xưng bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, nơi đây tốt vô cùng. Tại sao phải đi? Không ít người không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Lệ Tuyên Hoành tại sao lại đột nhiên làm loại này quyết định. Nơi đây quá nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Tuyên Hoành thản nhiên nói. Hắn nhìn quét một vòng. Lẽ nào, nhỏ như vậy địa bàn, các ngươi liền thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, dù cho Lệ Tuyên Hoành giọng nói rất bình tĩnh, nhưng bọn họ rõ ràng nghe được. Lệ Tuyên Hoành trong lời nói, lộ ra nồng đậm dã tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiêm Ngặt thiếu, cũng xin công khai, để ngũ đội trưởng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta nói cho các ngươi biết. Lệ Tuyên Hoành đi tới bản đồ trước. Dùng bút vòng một khối đất hoang, đỏ tươi bút tích, nhất thời in vào trong mắt của tất cả mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn nơi đây, hắn lớn tiếng nói, vừa tiếp tục dùng bút, ở cái kia vòng lớn chung, vòng cái chuồng, nơi đây, kiến tạo chúng ta doanh địa, quy mô muốn ở chừng 3.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quy mô xem như là cực đại rồi. Hắn vẽ cái kia quay vòng, có thể sánh bằng bây giờ doanh địa, muốn ước chừng lớn hơn mười mấy lần. Cho dù là đất hoang, muốn lấy được tay, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, không có người nào nguyện ý nhìn người khác mâm không ngừng mở rộng. Mà ở trong đó, ta muốn kiến tạo y viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi người mở miệng, Lệ Tuyên Hoành tiếp tục nói. Thương thế của chúng ta viên, phải đến đúng lúc cứu trị. Ta cho phép ta lệ ra chiến sĩ chết ở chiến trường, nhưng không cho phép bọn họ chết ở không có chữa bệnh và chăm sóc cứu trị phía dưới. Vừa mới phải nói mấy người, hầu miệng khô khốc, mũi trong nháy mắt liền chua. Không nói câu nào, toàn bộ nhìn Lệ Tuyên Hoành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có nơi đây, Lệ Tuyên Hoành tiếp tục vẽ quay vòng. Một khối này địa phương, ta muốn kiến tạo trường học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, mọi người, tê cả da đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất bị lôi điện bắn trúng. Trường học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Tuyên Hoành đang nói đùa sao? Đây là chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trên chiến trường kiến tạo trường học. Hắn điên rồi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hy vọng, hài tử của các ngươi, về sau có thể có năng lực, cải biến hoàn cảnh của nơi này. Dù cho không thể thay đổi, bọn họ cũng có cơ hội rời đi nơi này, đi tìm cuộc sống tốt hơn. Ta muốn để cho bọn họ học tập, đọc sách, hiểu được thế giới bên ngoài là dạng gì. Làm người hiền lành, mà không phải giống chúng ta giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Tuyên Hoành tự tay, nhìn mình hai tay, nhiễm huyết tinh, ở trong sinh tử mạc ba cồn đả. 10 cái phân đội đội trưởng, con mắt đều đã trở nên đỏ bừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hài tử, bọn họ là tối trọng yếu. chính là người nhà, chính là mình hài tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn cho con của mình, sau khi lớn lên cùng chính mình giống nhau, trở thành giông binh, trở thành trên chiến trường pháo hôi, công cụ, bọn họ là tuyệt đối không muốn. Lệ Tuyên Hoành nói, Lệ gia muốn bồi dưỡng những hài tử này để cho bọn họ đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể cải biến cái chỗ này. Đó là tốt nhất, nhưng bọn họ biết, cái này rất khó rất khó. Có thể mặc dù không sửa đổi được, ít nhất có thể ly khai. Có thể bên ngoài, thế giới rộng lớn hơn. Khối này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Tuyên Hoành bút, tại nơi vòng lên phạm vi trên, dùng sức viết lên hai chữ. Ta hy vọng, đem hắn kiến thiết thành gia viên của chúng ta. Chấm, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia viên hai người, khiến người ta tâm tình hầu như trong nháy mắt bạo phát. Hai chữ này, bọn họ không biết bao lâu không có nghe được, càng không có nói ra khỏi miệng. Bởi vì nơi này, cũng sớm đã không phải nhà của bọn hắn, chỉ là địa ngục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, Lệ Tuyên Hoành nói, muốn đem nơi đó, kiến thiết thành nhà của bọn hắn. Cách chương.